Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, Kuma ẩn hiện. Ai nha nha, cái này coi như trách không được ta nữa nha. Lảo đảo qua đi, Kizaru vẻ mặt lại phi thường yên lặng, tựa như sớm có đoán trước. Nói một câu như vậy, sau đó ngưng tụ ra thanh kiếm Kusanagi, cùng Rốt đối chiến đến cùng một chỗ. Khanh khanh khanh, lưỡi kiếm không ngừng va chạm, đáng xuất từng đạo sóng xung kích, đem phụ cận cỏ dại đều ép tới thấp ép xuống đi. Đồng thời còn có từng viên lớn tia lửa tung tóe. Rốt đại ca vậy mà thật có thể đối kháng hải quân đại tướng. Nơi xa, chính đang chạy trốn Nami bọn người kìm nén không được nội tâm lo lắng. Quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy đến Rốt cùng Kizaru cân sức ngang tài tràng diện. Gương mặt xinh đẹp thượng nhẫn không được lộ ra mừng rỡ cùng sợ hãi thán phục vẻ mặt. Đi đến quần đảo Sabaody, nhất là trước đó bị Kizaru nghiền ép, trên thực tế đã để mũ rơm một đám thật to mở rộng tầm mắt. Biết được hải quân đại tướng ý vị như thế nào, nhưng Rốt cái này nàng từ Đông Hải liền nhận biết nam nhân. Nhưng xưa nay sẽ không làm người thất vọng, liền hải quân đại tướng đều có thể chống lại. Thực lực của hắn, tựa như không nắm chắc hạn, càng nhận biết, liền càng cảm thấy thần bí, thâm bất khả chắc. Oanh, oanh, Rốt cùng Kizaru không ngừng lẫn nhau chảm kích. Đại địa bị hai người công kích dư ba xé rách ngàn kho trăm lỗ. Vết rách từng đạo đều có rộng nửa mét. Kizaru biết mình kiếm thuật không bằng Rốt, cho nên căn bản không chơi lòe loẹt kiếm thuật, chỉ là dựa vào vô cùng cao minh tốc độ, không ngừng cùng Rốt đối với chặt. Ngẫu nhiên thực sự không ngăn được, liền phát xạ một đạo tia laser, bước lui Rốt. Loại này chiến pháp vô cùng đơn giản, lại ngoài ý muốn thực dụng. Dù sao Kizaru tốc độ càng nhanh, nhất là tốc độ công kích, tia laser tính sát thương rất mạnh, không cẩn thận liền sẽ bị xuyên thủng. Rốt nhất định phải cẩn thận ứng phó. Hắn nhưng không có Kizaru như vậy nguyên tố hóa lẩn tránh tổn thương năng lực. Một khi trúng chiêu, chính là toàn ngạch tổn thương. Tiếp tục như vậy không được. Ta thể năng khẳng định không sánh bằng những thứ này đỉnh phong thời kỳ hải quân đại tướng. Rốt, tư duy phản ứng thần tốc. Cho dù là trong lúc kịch chiến, vẫn như cũ có thể phân ra một bộ phận tư duy phân tích chiến cuộc. Hắn rất tỉnh táo, biết mình đối diện với mấy cái này thành danh đã lâu cường giả tối đỉnh. Nhược điểm ở nơi nào? Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, hai kiếm chạm nhau, Rốt mượn lực lui lại, lôi thần chi mâu, chỉ thấy hắn bên ngoài thân ngân mang cấp tốc rung động. Sau đó lên đỉnh đầu ngưng tụ ra ba sào màu sáng bạc, đen như mực Haki Busosoku ngay sau đó bao trùm lên đi. Vô thanh vô tức, bị cái này đen nhánh trường mâu khóa chặt, liền như là bị hồng hoang mãnh thú tiếp cận. Kizaru cầm thanh kiếm Kusanagi, nhịn không được nói ra. Này này, thật muốn phân sinh tử sao? Ngươi chơi như vậy ta coi như trượt nha. Đường đường hải quân đại tướng, sẽ không liền một chiêu này đều không tiếp nổi đi. Rốt cười cười, cũng không có trước tiên bắn ra. Đối với người bình thường, ngay cả đại đa số cường giả mà nói, trực tiếp bắn ra liền đủ trọng thương đánh giết. Nhưng đối với Kizaru loại này đỉnh phong nhân vật tới nói, lại có chút không quá thỏa đáng, tương đối dễ dàng né tránh. Cho nên Rốt cầm trong tay Phantom phóng tới Kizaru, thì lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Mũi thương một mực nhắm ngay Kizaru, từ đầu đến cuối cho hắn một loại sợ mất mật cảm giác áp bách. Thật phiền phức a, Kizaru chỉ cảm thấy não rộng rãi đau nhức. Hắn cũng không phải Rốt loại kia có trí lực tăng thêm treo hách. Toàn lực cùng Rốt nguy hiểm như vậy kiếm hào chiến đấu, vốn là bộ kinh tâm, phi thường kích thích, muốn hao phí đại lượng tâm lực. lúc này lại bị đen nhánh trường mâu hấp dẫn một bộ phận chú ý. Đằng sau chiến đấu lập tức cảm giác được một trận lực có thừa mà tâm không đủ. Có loại được cái này mất cái khác cảm giác. Từ một nơi bí mật gần đó, tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú. Đường đường Kizaru đại tướng, tại cùng một cái hậu bối chiến đấu bên trong, lại bị mạnh mẽ ép vào hạ phong. Xem ra không cần hoạt động gân cốt. Rayleigh uống một hớp rượu, lẩm bẩm một câu, Kizaru vậy mà thật bị Trảm Long kiếm hào áp chế. Nơi xa không trung Morgan xa xa thấy cảnh này, không khỏi lộ ra một vòng vẻ chấn động. Về phần cái khác, thông qua đủ loại con đường chú ý đến một màn này, xa bao đi nhân dân càng là không khỏi kinh hãi. Dĩ vãng hải quân đại tướng đã từng bởi vì đủ loại sự cố chấn áp quét ngang quá quần đảo Sabaody. Cho nên bọn họ cũng đều biết đại tướng đại biểu cho cái gì. Lại không nghĩ rằng, bây giờ vậy mà trước mặt mọi người bị một người trẻ tuổi áp chế. Hôm nay thật là mất mặt a. Kizaru bột kiếm một tia laser bước lui rốt. Mặt mò thượng nhẫn không được lộ ra một tia khổ não vẻ mặt. Rốt thật sự là có chút khắc hắn. Am hiểu nhất tốc độ bị rốt phản ứng có hạn chế, đánh không ra quá lớn ưu thế. Phạm vi lớn AOE chỉ có thể liều cái cân sức ngang tài. Cận thân cách đấu hắn vốn là không am hiểu, tức thì bị hoàn toàn áp chế. Lúc này Kizaru cảm giác chính mình giống như là một khối đá mài đao. Tại viện trợ rốt trưởng thành, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Rốt đang không ngừng trong lúc kịch chiến, chậm rãi thành thục, dần dần quen thuộc đẳng cấp này đối chiến, chiến đấu càng phát ra thành thạo điêu luyện, loại cảm giác này thực sự quá tệ. Biện pháp giải quyết vẫn phải có, toàn lực bạo phát chính là, nhưng Kizaru lại không muốn cùng Rốt phân sinh tử, cái kia một hồi đại chiến sắp đến. Hắn một cái hải quân đại tướng, còn có Rốt dạng này một cái so sánh đại tướng đỉnh cấp chiến lực. Không nên tại quần đảo Sabaody, vì một cái thiên long nhân sự tình, ra tay đánh nhau, thậm chí cả phân sinh tử. Hắn là cá ướp muối, nhưng có thể trở thành hải quân đại tướng, cái nhìn đại cục vẫn phải có, mà liền tại Kizaru suy tư trong lúc đó. Hắn Haki Kenbunsoku đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức thật nhanh đến phụ cận. Đông, sau một khắc, một đạo phi thường thân ảnh cao lớn xuất hiện trong tầm mắt. Rốt đồng dạng cảm giác được cái này khí tức, sau đó liền nhếch miệng, bởi vì hắn biết, hôm nay trận chiến đấu này sắp kết thúc. Bartholomew Kuma, Kizaru nhìn người tới, hơi kinh hãi. Hắn không biết vốn hẳn nên tại phối hợp thí nghiệm Kuma tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng nhìn thấy Kuma xuất thủ đem Pacifista đánh bay về sau, hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, trong lòng nhịn không được nhả rãnh. Cái này băng hải tặc mũ rơm đến cùng là thần thánh phương nào a? Vậy mà dẫn ra nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Kizaru biết hôm nay là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Quần đảo Sabaody cách thánh địa Mariezoa rất gần. Nơi này không biết có bao nhiêu chính phủ thế giới gián điệp từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Cho nên Kizaru cầm trong tay thanh kiếm Kusanagi, lần nữa phóng tới Rốt. Khi thế thoạt nhìn vẫn là phi thường cao, rất có đại tướng phong phạm. Nhưng Rốt nhưng từ hắn huy kiếm cường độ trong nháy mắt xem thấu hắn. Nhìn thấy Kizaru vụng trộm hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu, Rốt kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó hai người liền bắt đầu kịch liệt ma sát. Kiếm khí ngang trời, đem số 12 khu vực bổ ra từng đạo vết kiếm sâu. Kiến trúc đều bị chỉnh tề chặt đứt. Kizaru cũng không cam chịu yếu thế, kích phát ra từng đạo tia laser, đem số 12 cây đước đều mạnh mẽ đánh gãy. Trang diện trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt, rung động, nhưng lấy Rayleigh cay độc, như thế nào nhìn không ra hai người này căn bản không có đem lực lượng hướng trên người đối phương. Làm cho, không khỏi có chút im lặng, mà lúc này đây, Kuwa cũng là đem mũ rơm một đám nhau nhau đánh bay. Chỉ còn lại cái cuối cùng Lắp Phi, phanh phanh phanh, nhìn ra được Lắp Phi lúc này phi thường thống khổ, liều mạng dùng đầu va chạm mặt đất, hôm nay thay đổi rất nhanh thực sự quá mức kịch liệt. Đối mặt hải quân phá vây lúc khẩn trương kích thích, đối mặt đại tướng Kizaru tuyệt vọng bất lực, rốt đến hy vọng ánh rạng đông, bây giờ lần nữa rơi vào thâm uyên. Kuma chợt rãi đi đến Lắp Phi bên người, trên mặt không có chút nào gợn sóng, nhưng trong lòng nhịn không được có chút xoắn xuýt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.